Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nè, thằng Minh với con Diễm á bị ngất ở phòng chứa đồ, đi đến đó nhanh lên. Tao không chịu nổi nữa, tao không ở đây đâu. Con My nói xong liền mất bình tĩnh mà chạy thẳng một mạch ra khỏi phòng. Tôi cũng nhanh chóng theo sau nó. Đến một đoạn dãy hành lang của nhà xác, tôi nhìn thấy bóng dáng của một người đàn ông khá quen mắt, nhưng vì xung quanh tối om cho nên không đoán được đó là ai. Còn đang khẩn trương không biết nên làm sao thì một bàn tay cứng cỏi thô ráp nắm lấy cổ tay của tôi, giật ngược vào trong một góc, khiến cho tôi phát quản suýt chút nữa mà hét lên. Anh là ai vậy? Tôi hoảng loạn hỏi ngay, thì lúc bấy giờ mới nhìn thấy là người đàn ông lùng lùng lúc nãy đã giúp cho tôi. Làm sao? Sao lại kéo tôi vào đây? Anh ta không nói, ánh mắt hằn lên tia máu trông rất giận dữ, nhìn thẳng về phía hành lang nhà xác. Tôi cũng tò mò nhìn theo. Ánh đèn neon lờ mờ soi xuống hành lang, tôi mới thấy rõ là trưởng khoa Vĩnh đang đẩy một cái băng ca từ nhà xác đi ra. Con mẹ nó, là ăn cắp xác của người ta. Nghe qua ăn cắp xác khiến cho tôi giật nảy mình. Đây là một hành vi phạm pháp, sao lại có thể thực hiện được ngay tại bệnh viện mà lại còn là một vị bác sĩ như vậy? Ăn cắp xác hả? Sao có thể? Anh ta hừ lạnh một cái rồi chậm rãi nói. Chuyện gì mà không thể xảy ra được? Nó ăn cắp xác người ta mang đi mười mấy năm nay rồi, có ai bắt được nó đâu. Tôi như không tin vào tai mình. Đây là một vụ án chứ không phải trò đùa. Chẳng biết là có đúng như lời anh ta nói hay không, nhưng bất giác tôi lại lấy điện thoại ra, nhanh chóng quay lại cái hình ảnh đó. Hành động của tôi khiến cho anh ta giật mình, có lẽ là không nghĩ tôi sẽ tin lời anh ta nói. Cô tin tôi sao? Tôi không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ánh mắt dõi theo bóng dáng của ông trưởng khoa Vĩnh đang đẩy một cái xác đi giữa màn đêm tăm tối. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình sẽ dính vào một câu chuyện tựa như trên phim như thế này. Vẫn còn chưa hoàn hồn sau một loạt những chuyện vô lý đang diễn ra, thì anh ta lại cất giọng nói đầy phẫn uất. Năm trước hắn lấy mất xác của người yêu tôi, tôi tận mắt chứng kiến nhưng mà lại không làm được gì. Năm đó dù đã nhiều lần trình báo với cơ quan chức năng, nhưng mà khi đến nhà hắn thì chẳng phát hiện ra được gì cả. Tội ác của hắn có chết vạn lần cũng không hết. Đến bây giờ thì chẳng còn ai tin tôi nữa. Anh ta nói với giọng bất lực, ánh mắt đỏ ngầu nhìn chăm chăm vào khu nhà xác lạnh lẽo, không một lần chớp mắt. Tôi chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc khi nghe được điều này. Thật không thể ngờ trong cái xã hội ngày nay lại xảy ra chuyện như vậy. Anh có phải là người hay bật bài thơ đó phát lên bệnh viện hay không? Anh ta nghe tôi hỏi chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo, không nói gì thêm. Được một lát, tôi nhớ ra bản thân của mình còn phải đi tìm đám bạn ở đâu đó trong cái bệnh viện. Trong lòng lo lắng không thôi, lại thêm chuyện ông trưởng khoa Vĩnh khiến cho tôi càng thêm nặng lòng. Không biết bản thân nên làm như thế nào thì mới phải. Tôi thấy anh ta cũng chẳng có ý tiếp chuyện gì thêm, cho nên chỉ đành chào tạm biệt rồi nhanh chân đi đến phòng chứa đồ. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, lê bước trên hành lang vắng tanh không có một bóng người. Chỉ có một vài ánh đèn trần phía xa xa lờ mờ, chớp tắt mãi. Đến khi tôi đứng trước cánh cửa phòng chứa đồ, thì lại nhìn thấy chẳng có ai ở đây cả. Đưa mắt nhìn xung quanh, thì cũng chỉ là những dãy phòng vắng người, tối om. Thần kinh tôi căng thẳng tột độ, đưa tay lấy điện thoại, gọi cho con My. Thì từ lối phía xa xa, có ai đó đang gấp gáp chạy về phía tôi. Cố đưa mắt nhìn thật kỹ mới phát hiện ra đó là thằng Minh. Từ xa, nó đã hét lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net